Trong ao nước lại có dải sáng dọc theo dây leo bắn lên nóc hang. Cả lòng núi lần nữa rùng rình, áp lực năng lượng to lớn càng đậm hơn. Thủy Hỏa song đầu yêu rào nói, yêu vương, thánh quả sắp chín rồi. Lục Tiêu Du nhìn dây leo trong ao, thánh quả vũ linh là của mình. Trong ao nước, năng lượng vô tận đang bị dây leo liên tục hấp thu, thế nên mới xuất hiện loại báu vật thánh quả vũ linh thế này. Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi, Bạch Linh tiểu thư đâu rồi? Vẫn còn chưa ra sao? Lục Tiêu Du còn phải chờ Bạch Linh ra tay giúp hắn giành hết thánh quả vũ linh. Nghịch Lân yêu bằng nói với Lục Tiêu Du, lão đại của yêu vương, Bạch Linh yêu vương đang trong phút đột phá thèn chốt. Trước đó đã dặn dò chúng ta hỗ trợ tranh cướp thánh quả vũ linh rồi. Tiểu Long chớp mắt nhỏ mà nói, cái gì mà lão đại của yêu vương? Lão đại của ta tất nhiên là lão đại của các ngươi. Sau này các ngươi phải gọi là... Tiểu Long nói với bốn yêu thú ngũ giai Nghịch Lân yêu bằng, về sau hãy gọi là chủ nhân. Bốn con yêu thú ngũ giai gật đầu nói, tuân lệnh yêu vương ạ. Lục Tiêu Du mỉm cười nói, thôi chúng ta ra ngoài đi. Có bốn con yêu thú ngũ giai Nghịch Lân yêu bằng ra tay, đặc biệt là Thái Âm yêu thỏ Nghịch Lân yêu bằng, một con là yêu thú ngũ giai trung kỳ, một con là ngũ giai hậu kỳ, thực lực đủ để tranh cướp thánh quả vũ linh. Nghịch Lân yêu bằng lên tiếng, chủ nhân, đằng trước có một cửa hàng có thể đi thẳng ra bên ngoài, mời đi theo ta. Thiên Ngọc truyền âm vào tai Lục Tiêu Du, Thiếu Du, người định mang theo những yêu thú này đi tranh giành thánh quả vũ linh sao? Lục Tiêu Du truyền âm đáp, đúng như vậy. Đến đẳng cấp vũ phách là Lục Tiêu Du làm được thuật truyền âm. Cái này không phải thủ đoạn cao siêu gì, cứ đến đẳng cấp thực lực vũ phách là cơ bản có thể truyền âm được. Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi, hay ngươi định chiếm hết thánh quả vũ linh? Xem trận thế bốn con yêu thú ngũ dài, thì 18 đệ tử Vân Dương Tông có hợp tác lại cũng không đối kháng nổi. Lục Tiêu Du nhìn Thúy Ngọc mỉm cười, sẽ không chiếm hết, vừa lại một trái cho nàng và Hồng Lăng đã được, ta chỉ lấy 7 trái thôi. Lục Tiêu Du lại truyền âm, nhớ là giữ kín tất cả, đến lúc đó đừng để người ta phát hiện chúng ta và yêu thú hợp nhất với nhau, biết chưa? Thúy Ngọc ngây cả người, nàng không ngờ Lục Tiêu Du thật sự định chiếm hết thánh quả vũ linh. Đám người trong Vân Dương Tông lần này sẽ phải thất vọng nhiều, e rằng lúc ra mật địa thì cương giả nguyên Vân Dương Tông sẽ trợn tròn mắt. Trên mặt đất ngọn núi lung lay, trên dây leo khổng lồ bao gồm lá cây cũng có ánh sáng lóe qua, trong không gian lại tăng thêm năng lượng đậm đặc để ép dòng không khí từ từ lắc lư. Trên ngọn núi, chín trái nhỏ gần đỏ rực, năng lượng đậm đặc phát hiện như có màn lực hấp dẫn mọi người, khiến người ta nhìn thấy nó không kiềm được muốn cắn một miếng. Thánh quả vũ linh sắp chín rồi. Mọi người đều nhìn chăm chăm chín trái thánh quả vũ linh trên ngọn núi, trong mắt tất cả rực cháy ngọn lửa ngày càng lớn. Lúc này, mọi người tập trung tinh thần vào thánh quả vũ linh trên ngọn núi, trực chờ ra tay trước, bởi vậy không ai phát hiện có hai bóng người xuất hiện cách trăm thước. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên, xem ta đến vừa lúc. 18 người nghe tiếng nói ngoái đầu lại nhìn phía sau, các cặp mắt thay đổi cảm xúc. Người biến đổi lớn nhất là bốn người Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, Tăng Sở Hùng, Vân Hồng Lăng. Đương nhiên là do Vân Hồng Lăng biến sắc mặt khác với đám người Triệu Kinh Hải. Chiến đạo quất đào tuyệt nhìn Lục Thiếu Du cười to mà bảo, Lục Thiếu Du, ta cứ tưởng người không đến kịp, xem ra ta lại có thêm hài xuất phải đối phó cạnh tranh. Trong mắt chiến đạo quất đào tuyệt rực cháy chiến ý, Thúy Ngọc nhìn quất đào tuyệt cười bất đắc dĩ, chỉ có thêm hài xuất phải đối phó cạnh tranh sao, còn năm con yêu thú ngũ dài chưa ra tay nữa, thánh quả vũ linh đã có chủ rồi. Lục Thiếu Du quét mắt qua mọi người, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, đến sớm không bằng đúng lúc, xem ra các vị đợi đã rất lâu rồi. Trong 18 người này, những người dưới đẳng cấp vũ phách hầu như đều đột phá, từ vũ tướng trở lên, xem khí tức thì cũng tinh tiến khá nhiều. Khi Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào Vân Hồng Lăng, hắn lộ tia mắt giật mình. Nhà đầu này đúng là yêu nghiệt tù luyện. Vân Hồng Lăng đến vũ phách cửu trọng, 3 tháng mà đột phá đến tam trọng, tốc độ tù luyện này không uổng là có tiếng yêu nghiệt. Lục Tiêu Du ngẫm lại bản thân trong 3 tháng này, tuy hắn cũng đột phá tam trọng, nhưng đẳng cấp càng cao thì khi đột phá càng khó khăn. So sánh thì tốc độ đột phá của Vân Hồng Lăng dường như mạnh hơn Lục Tiêu Du một chút. Lục Tiêu Du nhướng mày, sau đó nghĩ thông. Nếu tính nghiêm khắc thì Lục Tiêu Du chỉ nuốt năng lượng 2 lần trong kiến trúc thì di tích cung điện khổng lồ và hang ngầm rồi đột phá, toàn là chuyện trong vòng 1 tháng nay. Cộng với khí hải đan điền trong cơ thể Lục Tiêu Du khổng lồ, nên tính ra

Tiểu Long há mồm máu, lửa màu vàng cuồng bạo lại phun ra. Lửa màu vàng phun ra không trung, nơi đi qua sóng gợn thoáng chốc bị đốt thành sương khói, rồi bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cùng lúc đó, đao quang của Tằng Sở Hùng chém xuống, lửa vàng Tiểu Long phun ra. Đao quang như sóng gợn không gian bị đốt thành làn khói trắng, đó là do nhiệt độ cao khủng bố dẫn đến bốc hơi. Đối mặt với ngọn lửa khủng bố thế này, Tằng Sở Hùng muốn trốn ngay. Nhưng tốc độ của gã làm sao bằng Tiểu Long? Tằng Sở Hùng đang định lùi nhanh thì ngọn lửa màu vàng kinh khủng kia đã đến đỉnh đầu của gã. Biểu tình của Tằng Sở Hùng hoảng hốt, tim của gã đập nhanh, tay cầm trường đao lại chém hướng Tiểu Long. Cơ thể to lớn của Tiểu Long đè xuống, lửa màu vàng khủng bố phun ra từ miệng đỏ đổ ập xuống. Trường đao trong tay Tằng Sở Hùng hiện lên ánh hồng, sau đó bị đốt thành màu đỏ thẫm. Cũng trong khoảnh khắc này, ngọn lửa vàng khủng bố bao phủ mang theo kình phong nóng cháy cường đại không chỗ không ở xâm nhập vào người Tằng Sở Hùng. Đối mặt với ngọn lửa vàng cực độ khủng bố, chân khí trong người Tằng Sở Hùng cuối cùng tuôn ra, ngừng tụ cường khí hộ thân trước mặt. Thoáng chốc, lửa của Tiểu Long bao phủ cường khí hộ thân, ngọn lửa này không có chỗ nào không vào được, chớp mắt phá hủy hộ thân cường khí của Tằng Sở Hùng, bay ra chui vào người của gã. Đau đớn làm cho Tằng Sở Hùng hét lên thảm thiết. Tằng Sở Hùng phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra, cuối cùng nặng nề lăn xuống sườn núi. Đám người Hàn Phong, Khuất Đào Tuyệt kinh thán, yêu thú này thật là kinh khủng. Tằng Sở Hùng không phải là một kẻ yếu đuối, gã là vũ tướng nhất trọng. Nhưng Tằng Sở Hùng bị yêu thú kỳ dị này công kích trọng thương, ngọn lửa khủng bố làm bọn họ đứng từ xa nghĩ mà sợ. Khi Tiểu Long lại định tấn công tiếp, thì Lục Thiếu Dù lên tiếng. Tiểu Long chừa mạng hắn lại. Vù, vù. Cơ thể to lớn rút khỏi nhỏ lại. Tiểu Long nhảy ngay lên vai Lục Tiêu Du. Lão đại, sao không cho đệ giết hắn? Lục Tiêu Du nói. Giết hắn có gì khó chứ? Tùy thời đều được. Nhưng nơi này là mật địa. Nếu giết hắn sẽ có rắc rối lớn. Trong lòng Lục Tiêu Du rất muốn giết mấy người kia. Nhưng còn trong mật địa, giết bọn họ trước mắt bao người thì không được. Vân Khiếu Thiên đã nói trước rồi. Nếu ai giết đồng môn, dù là người nào sẽ bị đánh đến chết, gia tộc cũng chịu liên lụy. Còn chưa lấy được xích đồng vạn năm, Lục Thiêu Du còn cần ở lại Vân Dương Tông. Dù hắn giết ba người này thì cũng nên hành động trong âm thầm, giờ chưa phải là lúc. Lục Thiêu Du nói tiếp với Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Lục Thiêu Du phải nhanh chóng thồn vệ, luyện hóa thánh quả vũ linh, không thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Thúy Ngọc thu về khí thế, cất bước đến bên cạnh Lục Thiêu Du. Được rồi, chúng ta đi. Hai huynh đệ Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên cơ mặt cò giật nhìn Lục Thiêu Du. Thúy Ngọc đăm đăm nhưng không tấn công tiếp. Lục Thiêu Du lạnh nhạt nói, Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên, các người không có bản lĩnh chiếm thánh quả vũ linh rồi. Ta đi trước đây, lần này tha cho các ngươi một mạng, có lần sau thì các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Lục Thiêu Du nhìn Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên chằm chằm, đôi cánh chân khí sau lưng hắn vỗ mạnh một cái, ôm eo Thúy Ngọc bay đi. Thấy Lục Thiêu Du ôm Thúy Ngọc đi, Vân Hồng Lăng tức giận dậm chân hét to. Tiểu tặc, tên khốn, người không thèm nói câu nào với ta sao? Hàn Phong tới gần Vân Hồng Lăng mà nói. Sư muội, mau ăn thánh quả vũ linh đi, càng ăn sớm chừng nào càng có hiệu quả cao chừng ấy, ta sẽ hộ pháp giúp nàng. Vân Hồng Lăng oán hận nhìn bóng lưng Lục Thiêu Du khuất xa, nàng hầm hừ. Vân Hồng Lăng cảm thấy rất uất ức, hai mắt ẩn ẩn nước. Lúc này mọi người vẫn còn rất rúng động. Thực lực của Lục Tiêu Du và Thúy Ngọc cùng cả yêu thú kia thật là khủng bố. Đệ nhất Long Bảng, từ nay Triệu Kinh Hải có danh không thực. Người đứng đầu Long Bảng là Thúy Ngọc, chứ không phải Triệu Kinh Hải nữa. Lục Tiêu Du thì đấu trực diện với Triệu Kinh Thiên. Thực lực của hắn chắc chắn cũng lọt vào năm tốt đầu trong Long Bảng. Giờ lại được một trái thánh quả vũ linh đột phá gần ngay trước mắt. Thực lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn nữa. Hai huynh đệ Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên lộ ánh mắt oán hận rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Đại thế đã mất, Lục Thiêu Du đã sơ thành căn cơ, cộng thêm Thúy Ngọc và yêu thú. Bọn họ không đối phó hắn được nữa, chỉ đánh ra ngoài mật địa rồi tìm cách khác. Mắt của Triệu Kinh Hải, Triệu Kinh Thiên hấp hái, buộc lòng nuốt xuống lửa giận và lạnh lùng. Lục Thiêu Du được một trái thánh quả vũ linh, sau khi ăn chắc chắn sẽ lại đột phá, rất có thể trực tiếp đến vũ tướng, ước chừng còn 3 tháng trong mật địa. Đến lượt bọn họ trốn tránh, quả là một kế sách vẹn toàn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào?